người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 627, bị hoài nghi Neji. Hokage trong văn phòng, Naruto trước mặt Shino đang tại báo cáo. Nghe xong Shino báo cáo, liên quan tới hôm nay ý đồ để âm nhẫn Iwichi cùng không một dung nhập Konoha kế hoạch. Trên cơ bản hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Chỉ ít Shino là như thế tổng kết. Mà Naruto sau khi nghe xong, ngoại trừ thay Shino cảm thấy có chút phiền muộn bên ngoài. Trong đó Naruto càng thêm kinh ngạc chính là, cái này Iwichi, thực lực hoàn toàn không thua bởi Jonin A. Shino nhẹ gật đầu, hắn thể thuật liền xem như ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thể thuật cường, đại, hơn nữa còn biết nhẫn thuật. Lực lượng chân chính có lẽ so với hắn biểu hiện ra còn cường đại hơn. Lực lượng như vậy cùng Konoha tiểu quỷ nhóm cùng so sánh. Đơn giản một cái là ở trên trời một cái tại đất dưới. Mặc kệ là Iwichi vẫn là không một hai người đều không phải bình thường tiểu quỷ có thể so với. Được, Naruto đem Shino báo cáo đem thả xuống. Nhịn không được cảm thán thực lực như vậy. Cho dù là chúng ta thời đại kia, cũng tuyệt đối được xưng tụng là thiên tài. Shikamaru cũng đồng ý thuyết pháp này, có thể làm cho nhà ta tiểu tử kia, tại trong vòng mấy giây đem chakra hoàn toàn tiêu hao sạch. Nói xong Shikamaru có chút ngượng, ngùng gãi đầu một cái, mặc dù Shikadai chakra lượng hoàn toàn chính xác rất kém cỏi, nhưng cũng không phải tùy tiện liền sẽ tiêu hao sạch. Điểm này ta rất rõ ràng. Từ điểm đó mà xem cái kia tiểu quỷ lực lượng tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hiển nhiên Shikamaru cũng hoài nghi Iwichi cùng không một thực lực chân chính càng khủng bố hơn. Hai cái này dị bẩm thiên phú tiểu quỷ. Cũng không biết Orochimaru đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới. Naruto có chút bất đắc dĩ. Konoha tiểu quỷ nhóm hoàn toàn so ra kém. Mặc dù một bộ phận nguyên nhân là hòa bình niên đại. Tiểu quỷ nhóm hoàn toàn không có áp lực, cũng không thấy ai tại sau khi tan học vụng trộm tu hành. Luận cố gắng trình độ hoàn toàn so ra kém bọn hắn lúc nhỏ. Bất quá thiên phú phương diện, bọn hắn cũng không kém, chỉ bất quá không có đi cố gắng tu hành mà thôi. Thế nào? Hai cái này tiểu quỷ rõ ràng thực lực đã siêu việt những người khác. Lại để cho bọn hắn đợi tại ninja trường học, cũng không có tác dụng gì. Shikamaru nhìn thoáng qua Naruto, muốn để bọn hắn sớm tốt nghiệp a. Bị hỏi vấn đề này, Naruto tinh tế nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, không. Naruto ngẩng đầu nhìn Shino cùng Shikamaru, hiện tại cũng không phải là chiến tranh niên đại. Không có tất yếu sớm tốt nghiệp, mặc dù thực lực của bọn hắn rất mạnh, tại ninja trường học hoàn toàn học không đến cái gì vật hữu dụng. Nhưng đừng quên để bọn hắn dung nhập Konoha, so để bọn hắn mạnh lên quan trọng hơn. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Naruto cũng không có ý tốt nói. Có hai cái này thực lực viễn siêu những người khác tiểu quỷ tại. Cái khác tiểu quỷ nhóm, liền có thể cảm nhận được đầy đủ áp lực. Mà cứ như vậy bọn hắn có lẽ cũng sẽ bởi vậy trở nên mạnh hơn một chút. Mặc dù là hòa bình niên đại, nhưng ninja sứ mệnh sẽ không cải biến. Thân là ninja nhất định phải có đầy đủ cường đại thực lực mới được. Đang tại ba người thảo luận thời điểm, Anbu ninja đột nhiên xuất hiện. Naruto để hắn tiến đến. Anbu ninja đi tới báo cáo. Hokage đại nhân, âm nhẫn Iwichi cùng chữ nghiêm tại Kaminarimon Denki nhà bên trong. Chỉ đạo lôi môn Denki tu hành. Tiếp lấy hắn đem ba người ở trên đường đi qua cùng tao ngộ nói một lần. Shino ngây ngẩn cả người. Làm sao có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hắn muốn để Iwichi cùng không một dung nhập Konoha. Hôm nay rõ rệt hẳn là kế hoạch thất bại mới đúng. Nhưng bây giờ Iwichi cùng không một hai cái này thực lực mạnh đáng sợ tiểu quỷ. Vậy mà nguyện ý chỉ đạo thực lực yếu nhất Kaminarimon Denki tu hành. Đây coi là không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Coi như tạm thời không có để cho hai người hoàn toàn dung nhập Konoha. Nhưng cũng là một cái khởi đầu tốt. Anbu Ninja sau khi rời đi. Naruto cùng Shikamaru hai người cười cười. Shino, xem ra nhiệm vụ của ngươi xem như hoàn thành. Lời của hai người để Shino cũng lộ ra tiếu. Dung, cuối cùng là hoàn thành một cái lão sư sứ mệnh. Naruto thở dài, bất quá lấy cũng chỉ là bước đầu tiên. Nhưng cũng là một cái khởi đầu tốt. Nói xong Naruto nhìn xem trên tay Iwichi cùng không một tư liệu. Lại đem một bên Kaminariman Denki tư liệu rút ra. Phóng tới cùng một chỗ. Hai cái thực lực cường đại tiểu quỷ. Tăng thêm một cái đầu não thông minh. Nhưng thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật đều rất kém Kaminariman Denki. Tựa hồ cũng là một cái không sai đội ngũ. Nói xong Naruto ngẩng đầu nhìn một chút Shikamaru. Dùng ánh mắt hỏi thăm Shikamaru ý kiến. Nghe đến đó Shikamaru cũng minh bạch. Naruto là tại thi ghi chép phân ban vấn đề. Shino, ngươi cảm thấy thế nào? Shikamaru cho rằng chuyện này hiểu rõ nhất người hẳn là Shino. Shino nhìn một chút hai người, ân. Nếu như chỉ là cân nhắc cân bằng lời nói. Phân phối như vậy cũng không tệ. Nói xong Shino biểu thị mình còn lo lắng một vấn đề khác. Iwichi cùng không một bản liền thực lực. Cường đại, tăng thêm Denki đích thật là không sai tổ hợp. Với lại cũng có nhất định cân bằng. Nhưng cũng chính bởi vì hai người cường đại. Ta lo lắng Denki bởi vậy không có thể có được rất tốt rèn luyện. Naruto yên tâm đi. Hai người không phải đã lúc hướng dẫn Denki tu hành à. Đã Naruto đều nói như vậy. Shino cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Bất quá so với Iwichi đến. Kỳ thật Shino để ý nhất chính là không một. Hắn do dự hồi lâu. Naruto cùng Shikamaru gặp Shino còn không có ý định rời đi. Liền có chút tò mò nhìn Shino. Shino, người thế nào? Shikamaru có chút bận tâm nhìn xem Shino. Naruto cũng đi theo hỏi, nếu có chuyện gì lời nói. Shino, ngươi liền trực tiếp nói. Chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Không, không phải ta vấn đề. Shino khoát tay áo. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tờ ảnh chụp. Tấm hình này là Neji biến trang thành không một ảnh chụp. Naruto, Shikamaru, các ngươi có hay không cảm thấy đứa bé này lớn lên rất giống một người? Nói xong Shino nghĩ đến Neji lúc trước cùng Iwabi trong lúc giao thủ. Mở miệng trực tiếp gọi hắn danh tự thời điểm. Cái loại cảm giác này đơn giản để hắn không cách nào quên. Thế là hắn sẽ đi khổ sở suy nghĩ. Rốt cục nghĩ đến vì cảm giác gì quen thuộc như vậy, chỉ bất quá khả năng này ngay cả Shino đều cảm thấy có chút rất không có khả năng. Cho nên hắn mới một mực không có nói. Nhưng hôm nay hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Naruto chần chờ một lát, ta mặc dù nói không nên lời có cái gì cảm giác kỳ quái. Nhưng ta cũng hầu như cảm giác không một cho ta cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào. Shikamaru thì là chằm chằm vào không một ảnh chụp, mang theo khoa học kính mắt không một, che khuất bộ phận mặt, với lại kiểu tóc biến hóa, tăng thêm quần áo cải biến. Mặc dù Shikamaru cũng có cảm giác tương tự, nhưng lại cảm thấy cũng sẽ không là trong lòng của hắn nghĩ người kia. Dù sao đối phương thời điểm chết đã không phải là Jinin niên kỷ. Tên tiểu quỷ này có lẽ chỉ là đơn thuần có chút giống trong lòng của hắn nghĩ người kia mà thôi. Bất quá bây giờ Shino kiểu nói này, Shikamaru cũng cảm thấy có chút muốn nhìn một chút. Không một cái kia khoa học dưới ánh mắt con mắt, đến tột cùng có thể hay không giống như bọn hắn nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây ba người đều nhìn lẫn nhau một cái. Naruto nghĩ đến nếu không tìm một cơ hội nhìn xem Shino, nhưng vạn nhất không phải. Ba người chúng ta người một cái lão sư, một cái Hokage, một cái Konoha túi khôn. Ba người đi khi dễ một cái tiểu quỷ. Không dễ nghe à. Shikamaru nhẹ gật đầu. Vạn nhất không phải đâu. Nghĩ nghĩ Shikamaru hé mắt, nếu không như vậy đi. An bài một cái khảo thí. Để cho người ta đánh dụng hắn kính mắt không được sao? Naruto vỗ vỗ cái bàn, tốt. Cứ làm như thế. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem cái kia Iwichi lực lượng đến tột cùng mạnh cỡ nào đinh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.